mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 85, Thuấn Bại Bán Thánh. Không thể nào, ta không tin, chính mình mạnh nhất nói. Vậy mà như vậy bị người phá giải, hơn nữa còn là bị cùng cảnh giới người phá giải, người mã tộc bán thánh không thể nào tiếp thu được, lại tiếp ta một mũi tên. Người mã tộc bán thánh gầm lên giận dữ, trên người hắn oanh một tiếng, lần hai bùng nổ vô tận năng lượng, tinh hồng lực lượng dâng trào, hồng mang như dệt cười, tại quanh người hắn nhanh chóng lưu chuyển. Cuối cùng hội tụ thành một mũi tên, đây là hắn một kích mạnh nhất, hắn không tin, Ngộ Không còn có thể tùy tiện tiếp được. Sau một khắc, người mã tộc bán thánh phát động công kích, mũi tên nhọn phá không. Đây không phải là một cái hình dung từ, mà là chân chân chính chính phá không. Mũi tên nhọn bay ra, hư không nứt ra, sụp đổ. Một đạo to lớn quỷ dị đen kẽ hở xuất hiện ở giữa không trung. Một mũi tên này, cơ hồ lệnh tại chỗ sở hữu bán thánh trở nên động dung. Bất quá, lại không bao gồm Ngộ Không. Mắt thấy mũi tên nhọn đánh tới, hắn tránh đều không tránh, chỉ là một chỉ điểm ra, vừa vặn điểm tại mũi tên. Chỉ thấy kia tràn ngập màu đỏ thắm cuồng bạo năng lượng tên lớn vậy mà quỷ dị dừng lại. Cuồng bạo năng lượng cũng trong nháy mắt thu liễm, hư không nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, quỷ dị đen kẽ hở biến mất, trời đất khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, không thể nào, bảo cho ta, bảo, bán nhân mã bán thánh giống như bị điên, điên cuồng nắn pháp quyết, nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, kia tràn đầy hắn cuồng bạo năng lượng tên lớn. Lại giống như một món hoàn toàn vô hại đồ chơi một dạng, một chút năng lượng đều bị không có tiết lộ. Chớ đừng nói chi là cái gì, bảo. Không thể nào, bán nhân mã bán thánh hoàn toàn không cách nào tin. Không thể nào, Ngộ Không cười khẽ. Hắn dù chưa có châm chọc giọng, nhưng là lại dùng hành động thực tế chân chân thiết thiết đùa cợt đối diện bán thánh. Năng lượng tên lớn trong tay hắn giống như kiếm vạn vật một dạng mặc hắn đùa bỡn. Không ngừng thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, cái này năng lượng thật lớn tên lớn biến thành lớn chừng bàn tay một cái tinh hồng tên lớn. Nhìn qua thật thành một cái đồ chơi tiểu tiễn. Nhưng là, tại chỗ bất kỳ người nào, cũng không dám đưa nó coi là đồ chơi. Ngược lại đều lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Khổng lồ như vậy, năng lượng bị áp xúc thành như vậy. Cái này là thực lực cỡ nào? Đây là một cái bán thánh có thể làm được sao? Không có người có thể cho ra câu trả lời. Bởi vì tại chỗ bán thánh đều tự nghĩ không cách nào làm được. Bọn họ thậm chí hoài nghi. Như vậy năng lực đã không phải là bán thánh có thể có được. Chỉ có bán thánh trên thánh người mới có thể làm được. Nhưng là... cái này nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng không hiểu. Bởi vì, bọn họ tại Ngộ Không trên người rõ ràng chân thiết cảm giác bán thánh khí tức. Tuyệt đối sẽ không sai. Chẳng lẽ, phía bên kia tại giả heo ăn hổ? Cái này không đúng, bởi vì nếu như đối phương có được thánh nhân thực lực. Chỉ cần lấy ra, hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản. Người nào dám can đảm lỗ mãng? Thánh nhân, đây chính là trong vũ trụ nhất nhân vật mạnh mẽ. Người nào đảm dám mạo phạm? Mặc dù tại chỗ phần lớn bán thánh chỗ trong chủng tộc đều có thánh nhân tồn tại. Nhưng là bây giờ trên địa cầu, còn không có các tộc thánh nhân có thể hạ xuống. Đối mặt thánh nhân, bọn họ tự nhiên chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Mắt thấy mình bắn năng lượng tên lớn bị Ngộ Không áp xúc thành lớn chừng bàn tay. Bán nhân mã bán thánh có loại sững sờ cảm giác, hắn cả người tê dại, mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn sợ nha, sợ Ngộ Không đưa cái này áp xúc năng lượng mũi tên ném trở lại. Loại trình độ này áp xúc, một khi bùng nổ, bán nhân mã bán thánh nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn cảm giác mình chắc chắn phải chết. Các hạ, ta nhận thua, bán nhân mã bán thánh sợ. Hắn mặc dù cuồng bạo, nhưng là lại cũng không ngốc. Biết rõ không địch lại còn gắng phải trên. Kia loại chuyện ngốc nghếch hắn còn không làm được. Nhận thua, khiêu khích ta, ngươi nói nhận thua liền nhận thua. Tiếp được cái này mũi tên, ta liền tiếp nhận ngươi nhận thua. Ngộ Không cười lạnh, liếc hắn đạo, không. Bán nhân mã bán thánh hoảng hốt, nhưng là, không đợi hắn nói cái gì, mây diệp trong tay tiểu tiễn đã bắn ra. Bán nhân mã bán thánh kinh hãi muốn chết, ngày mất ta vậy. Mới vừa rồi hắn còn tại lo lắng Ngộ Không bắn ra giá cao áp xúc năng lượng tiểu tiễn. Không nghĩ tới sau một khắc, cái này lo lắng liền biến thành sự thật. Bán nhân mã bán thánh dùng ra tất cả vốn liếng, vẫn là không thể ngăn cản năng lượng tiểu tiễn bùng nổ. Một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, hư không sụp đổ, bất quá, mặt đất cũng không có tổn thương gì. Năng lượng bùng nổ phạm vi bị Ngộ Không chặt chẽ hạn chế tại chu vi 500 mét bên trong. Sau một hồi lâu, tan thành mây khói, giữa kia bán nhân mã bán thánh thân thể khổng lồ chỉ còn lại một cái đầu lâu. Mà ở hắn phía dưới lại tất cỏ không nhúc nhích, hết thảy như thường, phảng phất kia mới vừa rồi nổ mạnh căn bản cũng không có xảy ra. Nếu như không phải bán nhân mã bán thánh thê thảm mà đợi ở đó, thấy trước mắt một màn này tất cả mọi người, cơ hồ cho là mới vừa rồi hết thảy chẳng qua là một tràng mộng ảo. Bán nhân mã bán thánh trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn không chỉ có thân thể bị hủy, ngay cả thần thức cũng lớn đại bị tổn thương. Coi như thân thể khôi phục, thần thức bị thương nặng cũng sẽ để lại cho hắn không cách nào phai mờ tổn thương. Mà còn coi như hắn khôi phục thân thể, thực lực cũng tất nhiên hạ xuống. Mà quan trọng hơn là, thần sứ bị tổn thương. Cả đời này, hắn đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là so tử vong càng nghiêm cẩn trừng phạt. Nhưng là, hắn lại cái gì cũng không dám nói. Bởi vì, hắn còn muốn tiếp tục sống. Chư vị, nếu muốn trên địa cầu hảo hảo đời, đều an phận một chút cho ta. Bằng không, này người chính là các ngươi vết xe đổ. Ngộ Không cất cao giọng nói. Hắn đảo mắt nhìn tứ phương. Tầm mắt đạt tới chỗ. Sở hữu đến bán thánh đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặc dù có những người này có lòng không phục, như vậy thời khác bọn họ cũng không dám biểu hiện Rose không chút nào đầy, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nổi khùng mà thôi. Hừ, phách lối, đợi tộc ta thánh nhân hạ xuống, nhìn ngươi còn có thể hay không thể phách lối đi xuống. Trấn nhiếp sở hữu bán thánh, cảnh cáo bọn họ ràng buộc tộc nhân, không nên quấy rầy nhân loại. Sau đó, Ngộ Không lần nữa biến mất, bắt đầu lại tịnh hóa đại nghiệp. Đây là một cái đau cũng vui vẻ quá trình. Tịnh hóa cần số lớn thời gian, nhưng là lại có thể mang đến cho hắn tối cao chỗ tốt. Kia tối cao thiên cơ, đây là thánh nhân đều vô cùng mơ ước tồn tại, có thể tưởng tượng được. Ngộ Không lúc này là bực nào hiếm, phải tăng thêm tốc độ, bằng không, chờ đến các tộc thánh nhân hạ xuống, tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt. Ban đầu cảnh cáo nói, Ngộ Không gật đầu, hắn cũng minh bạch, cái này tối cao thiên cơ ý vị như thế nào, là tất cả thánh nhân đều vô cùng khát vọng đạt được đồ vật. Cái này quan hệ đến thánh nhân trên bí mật, tự nhiên không thể qua loa. Cho nên, hắn phải tại các tộc thánh nhân hạ xuống trước, đem sở hữu kinh khủng thể tịnh hóa, cướp sở hữu thiên cơ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.